Tự cầm, chương 4, vô sỉ, góc truyện audio.com. An Quốc công thế tử Quý Sùng lễ sải bước đi đến trước mặt Quý Sùng Dịch, sau khi nhìn thấy bộ dạng tam đệ vốn đã gầy yếu nay lại toàn thân ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, vừa đau lòng lại vừa tức giận. Quý Sùng Dịch là đứa con có lúc tuổi già, so với Quý Sùng Lễ nhỏ hơn 10 tuổi, lại thêm từ nhỏ đã yếu ớt, nên cả nhà đều nâng niu hắn trong lòng bàn tay, từ nhỏ đến lớn, dù Quý Sùng Dịch muốn sao trên trời thì người trong nhà cũng hận không thể hái xuống cho hắn. Ánh mắt Quý Sùng Lễ rời đến trên người Xảo Nương đang đứng dựa sát Quý Sùng Dịch. Quý Sùng Dịch tiến lên một bước đem Xảo Nương ngăn ở phía sau, ý tứ giữ gìn hết sức rõ ràng. Quý Sùng Lễ không khỏi dậm chân. Tam đệ, đệ thật sự là hồ đồ, đệ làm như vậy xứng đáng với cha mẹ sao? Quý Sùng Dịch mím môi không nói, ngược lại nắm chặt tay Xảo Nương. Trước mắt bao người, Quý Sùng Lễ không tiện trách cứ, mặt lạnh nói. Thôi, về phủ trước rồi hẵng nói. Đệ muốn dẫn Xảo Nương cùng nhau hồi phủ. Quý Sùng Dịch mở miệng, thanh âm khàn khàn. Quý Sùng Lễ hung hăng chừng Quý Sùng Dịch một cái, phân phó quản sự giải quyết tốt hậu quả, vội vàng mang theo Quý Sùng Dịch cùng Xảo Nương rời đi. Quản sự ở lại liền ôm quyền thi lễ với mọi người vây quanh, lấy ra ngân phiếu mệnh giá 100 lượng giao cho một vị lão già đức cao vọng trọng được mọi người công nhận, rồi mang theo những người còn lại vội vàng rời đi. 100 lượng bạc đối với những bách tính đến đây cứu hỏa mà nói cũng không phải số lượng nhỏ, mọi người lúc ấy liền vây quanh lão già kia chật như nêm cối, thương lượng nên chia nhau như thế nào. A-man thừa cơ chạy tới địa phương đã hẹn với Khương Tự, thấy khăn vải chùm trên đầu Khương Tự đã ướt đẫm, nhỏ giọng hỏi. Cô nương, người không sao chứ? Không sao, đem giải giấy vàng mã đã chuẩn bị sẵn đi, rồi chúng ta mau đi về. Mặc dù đã vào hạ, nhưng lúc này là ban đêm, Khương Tự lại mới từ trong nước ra, bị gió thổi qua liền cảm thấy lạnh thấu, bờ môi đã trắng bệch. A-man vội theo lời làm việc, cô nương, xong rồi. Khương Tự gật gật đầu, chủ tớ hai người thừa dịp hỗn loạn lặng yên rời đi. Trên đường, A-man tức giận khó chịu. Cô nương, Quý Tam công tử thật sự là quá đáng, rõ ràng đều sắp thành thân với người rồi, sao có thể? Sao có thể cùng cô nương khác làm như thế chứ? Dính chặt môi vào nhau, tiếng thở dốc dồn dập, nghĩ đến tình cảnh nhìn thấy ở bên hồ, A-man liền cảm thấy vừa buồn nôn vừa phẫn nộ. Khương Tự chỉ cười cười, không có lên tiếng, lần này, nàng sẽ không phải gả qua đó nữa. Quý Sùng Dịch nếu có thể cưới Xảo Nương làm vợ cũng luôn đối tốt với nàng ta như thế, vậy thì nàng vẫn có thể xem trọng hắn một chút. Dù sao người ngu cũng là có điểm nhấp nháy mà, không nhận được Khương Tự đáp lại, A-man vẫn nuốt không trôi cục tức này, hé miệng cười nói. Cũng may cô nương kêu nô tỳ chuẩn bị vàng mã coi như đốt cho đôi gian phu dâm phun kia đi, hi hi. Khương Tự liếc A-man một cái, những giấy vàng mã kia có tác dụng khác, tác dụng gì, A-man tò mò hỏi. Gió đêm thổi tới, hai lọn tóc rơi từ trong khăn chùm đầu ra đã bị hong khô, đang nghịch ngợm gãi hai gò má trắng nõn như ngọc của Khương Tự. Khương Tự bước không ngừng, vén tóc rối đến sau tai, nhìn bóng đêm càng đậm đặc nơi phương xa. Cũng nên tìm cho ô đình bên hồ bốc cháy một cái lý. Góc truyện audio.com, gió không có trở ngại ứng phó quan sai. A-man hai mắt sáng lên, vẫn là cô nương suy nghĩ chu đáo. Tiểu nha hoàn ngược lại nghĩ tới Quý Sùng Dịch, bĩu môi nói. Quý Tam công tử thật sự là có mắt không chồng. Được rồi, đừng đề cập đến hắn, đến nhà rồi. Hàng ở góc đường vẫn bị che sau lùm cây cỏ, A-man đẩy ra cỏ xanh, nhỏ giọng nói. Cô nương, người vào trước đi. Khương Tự cúi người từ cửa hang bò vào, đợi đứng lên, biểu tình không khỏi cứng lại. Cách chỗ nàng không tới một trượng có một người đang đi về phía trước, hiển nhiên cũng vừa mới từ cửa hang bò vào. Lúc này A-man cũng bò vào, vừa thấy phía trước có người không khỏi kinh ngạc, mặc dù vội vàng bụng miệng lại nhưng vẫn phát ra tiếng vang. Người phía trước thân thể cứng đờ dừng lại, bỗng nhiên xoay người. Ai, Khương Tự nhanh tay lẹ mắt nhặt lên một cục gạch đất rơi cạnh cửa hang, lập tức đánh qua khuôn mặt quen thuộc kia. Không sai, người này chính là vị huynh trưởng Khương Trạm không học vấn không nghề nghiệp kia của nàng. Khương Trạm hét thảm một tiếng, ngửa đầu ngã xuống. A-man thấy rõ mặt Khương Trạm, thanh âm đều run lên. Cô nương, sao người lại đánh chết nhị công tử rồi? Hắn không sao, đi mau. Khương Tự đối với lực đạo của mình vẫn có chút nắm chắc, biết lần này nhiều lắm là khiến Khương Trạm hôn mê một lát, sẽ không có trở ngại, với lại với tiếng kêu thảm thiết của Khương Trạm không thể nghi ngờ sẽ dẫn dụ người tới, như vậy thì cũng không sợ hắn hôn mê quá lâu nằm trên mặt đất đến cảm lạnh. Quả nhiên, rất nhanh cách đó không xa liền sáng đèn, có người đi ra xem xét động tĩnh. Khương Tự mang theo A-man dọc theo đường cũ nhanh chóng trở về, đẩy ra cửa hông khép hờ lại từ bên trong giữ cửa khóa lại, xác định không để lại sơ hở, lúc này mới lặng lẽ trở lại hải đường cư. Trong viện hoa hải đường nở rực rỡ, cánh hoa hồng hào trắng nhạt, ánh trăng như sương rơi trên mặt những cánh hoa kia, đẹp đến mức kinh tâm động phách. Trong viện của Khương Tự chỉ trồng hải đường, mọi người đều tiếc nuối hải đường không có mùi hương, nhưng nàng lại vừa vặn yêu thích điểm này. Khứu giác của nàng trời sinh vượt qua thường nhân, cứ ở mãi trong hương hoa nồng nặc sẽ khiến cho nàng khó chịu. A Sảo, chúng ta về rồi. A Man nhẹ nhàng gõ cửa. A Sảo kéo cửa ra đón Khương Tự cùng A Man vào trong, thấy hai người tất cả đều không sao, không khỏi lộ ra nụ cười vui mừng. Cô nương, nô tỳ sớm đã chuẩn bị xong nước ấm, mời người tắm rửa. Trong thùng gỗ hương khí lượn lờ, Khương Tự cả người đều vùi vào trong nước, chỉ lộ ra đầu cùng bả vai. Nước ấm nhiệt độ thích hợp dịu dàng vuốt ve khắp toàn thân, Khương Tự nhẹ nhàng hít vào một hơi, những nôn nóng cùng thống khổ kể từ khi trọng sinh đến nay phảng phất như đều tan biến theo những điều thuận lợi tối nay, chỉ còn lại có may mắn. Cô nương, nên đứng dậy thôi, nước sắp lạnh rồi. A Sảo nhắc nhở, Khương Tự mở to mắt để A Sảo hầu hạ thay áo trong tuyết trắng, rồi trở lại trong phòng. A Sảo dùng khăn mềm lau tóc thay Khương Tự, tóc thiếu nữ bởi vì dính nước mà như một thác nước trút xuống, thẳng tới bên hông. Trong gương đồng chiếu ra dung mạo của thiếu nữ, da tuyết tóc đen, môi son răng trắng, cặp con người dĩ vãng hơi có chút nóng nảy chẳng biết từ lúc nào trở nên bình tĩnh như nước, khiến nàng càng xinh đẹp hơn. Góc truyện audio.com, so với dĩ vãng đến mấy phần, A Man vội vàng tắm rửa đi qua, nhịn không được tán thưởng. Cô nương, người thật là đẹp, Khương Tự nhịn không được bật cười. Sự tình quý dùng dịch cùng Sảo nương tự từ ngày mai nhất định sẽ truyền khắp kinh thành, đến lúc đó, vô luận nàng có vô tội thế nào, thì cũng không thể tránh khỏi việc bị một số người chế giễu. Đối với một nữ hài tử xuất thân bình thường nhưng hết lần này tới lần khác lại trèo lên một cửa hôn sự tuyệt vời trong mắt thế nhân mà nói, bản thân xinh đẹp chính là sai lầm. Cô nương, làm sao người biết quý tam công tử cùng nữ nhân kia đêm nay sẽ hẹn hò ở hồ Mạc Yêu nha? A Man hỏi ra tò mò đã lâu. A Sảo tay cầm lược dừng lại, hiển nhiên cũng thấy tò mò. Thiếu nữ trong gương đồng trừng mắt nhìn, trước đó không lâu tham gia ngắm hoa yến của Vĩnh Xương bá phủ, quý tam công tử sai người nói cho ta biết. Khương Tự không thể giải thích, chỉ có thể tùy ý tìm cái cớ. Hắn cùng cô nương khác hẹn hò, nói cho ngài làm gì nha? A Man càng tỏ ra khó hiểu, Khương Tự không nhanh không chậm nói, đại khái là muốn để ta tận mắt nhìn thấy, khiến ta chết tâm đi. A Man đột nhiên vỗ bàn trang điểm, nghiến răng nghiến lợi nói. Thật vô sỉ, sớm biết thế nàng liền gõ chiêng muộn một chút cho chết đuối tên xấu xa kia thì hơn. Khương Tự cười tủm tỉm gật đầu. Đúng nha, ta cũng cảm thấy thật vô sỉ. Cách chương.